Bạch Nguyệt Quang của nữ phủ. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đưa thư Tiểu Hà cười nói, không có gì, đây là công việc của tôi đúng rồi. Tôi còn một lá thư nữa là của đội các anh, người nhận là Cố Sương, đồng chí Hứa có biết cô ấy không? Biết nhà cô ấy ở đâu không? Tiểu Hà chuyên phụ trách đưa thư và bưu phẩm, ngày nào cũng chạy khắp các xã, đại đội, thường xuyên đưa thư cho thanh niên trí thức và cán bộ xã. Làm công việc này cũng gần nửa năm rồi, anh ta thực sự không có ấn tượng gì với cái tên Cố Sương. Nhưng cảm giác có vẻ hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu rồi. Nghe đến tên Cố Sương, Hứa Thiệu cũng hơi bất ngờ, anh nói. Biết, Tiểu Hà cười, đẩy xe đạp, vậy làm phiền đồng chí Hứa chỉ đường cho tôi. TBC, ngay phía trước, Hứa Thiệu nói, Cố Sương vừa gội đầu xong, đang ngồi xổm ở cửa sân phơi nắng cho khô tóc. Thấy Hứa Thiệu xách một bưu phẩm lớn, bên cạnh còn có một thanh niên ăn mặc như người đưa thư. Anh Hứa, nhà anh có người gửi đồ cho à? Ánh mắt Cố Sương không nhịn được nhìn về phía bưu phẩm trong tay anh, bưu phẩm lớn như vậy, chắc chắn có đồ ăn ngon rồi. Thật khiến người ta hâm mộ, tóc Cố Sương đã khô gần hết, toàn bộ xõa ra sau lưng, để lộ khuôn mặt sạch sẽ tinh xảo. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cô, phủ lên một tầng hào quang, khiến cả người cô trở nên xinh đẹp đến mức không thể tả. Hứa Thiệu nhanh chóng lấy lại tinh thần, Tiểu Hà bên cạnh đã ngây người. Có thư của cô. Hứa Thiệu đáp một tiếng, sau đó nói, hả, Cố Sương hơi không phản ứng kịp, thư của cô sao? Từ huyện thành gửi đến, Tiểu Hà mới phản ứng lại, vội vàng lấy thư từ trong túi đưa thư ra, bổ sung một câu. À, Cố Sương đột nhiên nhớ ra, trước đây cô lên huyện thành đã quen một người bạn mới. Nhận lá thư từ tay người đưa thư, thấy tên Trần Viên Viên, Cố Sương cười. Cảm ơn đồng chí, cô cảm ơn người đưa thư. Không có gì, không có gì. Tiểu Hà gãi đầu, cười nói. Đồng chí Cố, sau này cô có gì cần gửi thì cứ tìm tôi họ Hà. Cố Sương cười, được, đồng chí Hà. Hứa Thiệu liếc nhìn Tiểu Hà, lên tiếng. Vậy tôi đi trước. Cố Sương nhìn anh, cười nói. Anh Hứa, đi chậm thôi. Ừ, Hứa Thiệu thu hồi tầm mắt, sải bước rời đi. Cố Sương tạm biệt người đưa thư, bà nội Cố hỏi. Sương Sương. Con nói chuyện với ai thế? Cố Sương nói, bà ơi, là người con đã nói với bà trước đây, bạn con quen ở huyện thành, gửi thư cho con. Ôi trời, cô ấy có để vải cho con không? Mau xem nào, bà nội Cố sốt ruột, nếu có vải không cần tem phiếu thì bảo Sương Sương mua nhiều một chút. Cố Sương nói, con cũng không chắc. Cố Sương xé phong thư, lấy giấy thư bên trong ra, xem bức thư Trần Viên Viên viết cho cô. Ngoài lời hỏi thăm, Trần Viên Viên cũng kể một số chuyện thú vị mà cô ấy gặp phải, còn hỏi cô khi nào lên huyện thành chơi. Cô ấy thực sự để lại cho cô một tấm vải mà cô ấy thấy hoa văn rất đẹp, khuyết điểm cũng không quá rõ ràng. Cô ấy khá thích, hỏi Cố Sương có cần không. Cố Sương nói với bà Cố vội vàng nói. Tất nhiên là cần rồi, người khác muốn mua cũng không mua được. Vẫn là Sương Sương nhà bà có phúc, nhưng cũng không thể để người ta giúp không công. Bà Cố nghĩ, tặng một ít dưa cải muối tự làm, hay khoai lang khô gì đó. Không biết có quá hàn toan không, cũng không biết người ta có coi trọng không. Cố Sương cất thư đi, nói với bà Cố, chỉ cần có lòng là được, hơn nữa, đồ bà muối ngon lắm, không hề hàn toan chút nào. Vậy bà sẽ dọn một ít ra. Bà Cố yên tâm, vâng ạ, làm phiền bà rồi. Cố Sương nói, cách chương.